Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, subscribe để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy share để team ngày càng tiếp cận với nhiều khán giả và bạn đọc hơn nha. Tập 5, chương 74, phá thai. Đồng bội không trả lời, bực bội vò đầu mái tóc ngắn của mình. Doãn Bằng Dao nói tiếp: anh ta sẽ không chịu trách nhiệm với mình, mà mình cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm. Mình đã hứa với cậu sẽ rời khỏi anh ta, cho nên mình mới lén lút xóa bỏ đứa bé này, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bằng Dao, đồng bội bước lên nắm chặt tay người chị em tốt, có chút không đành lòng. Làm như vậy rất bất công với cậu. Doãn Bằng Dao cười cười: không có gì là bất công hết, đây là báo ứng của mình. Đừng nói như vậy. Dù sao đứa bé cũng tuyệt đối không thể giữ lại, tớ không muốn nó phá hoại hạnh phúc của Y Thu. Cô không muốn đưa một sinh linh đến cái thế giới đen tối này để chịu tội. Được, tớ đi làm phẫu thuật cùng cậu. Cho dù trong lòng đồng bội rất thương Doãn Bằng Dao, nhưng cô cũng hiểu những điều Doãn Bằng Dao nói hoàn toàn đúng. Trong cuộc đời này, chuyện giữa cô và Ngự Dao đều là không thể, chỉ có Y Thu mới là người vợ tương lai của anh ta. Cho nên đứa bé này thực sự không nên tồn tại trên thế giới này. Đứa bé đáng thương. Hai người lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài ở hành lang trầm mặc để phá vỡ bầu không khí căng thẳng nặng nề. Doãn Bằng Dao chuyển đề tài câu chuyện: Đông Đông, sao cậu lại tới bệnh viện? À, có một người bạn học xảy ra tai nạn xe, tớ đi thăm cô ấy. Tại vậy, có nghiêm trọng không? Doãn Bằng Dao sốt ruột hỏi. Cô bạn học cùng đồng bội từ thời cấp 3 đến đại học, cho nên vừa nghe thấy bạn học xảy ra tai nạn xe liền lo lắng. Không nghiêm trọng lắm, cậu không biết người đó đâu. Vậy à? Nhà cậu ấy rất khó khăn, cho nên hôm nay tớ đến là giúp cậu ấy ít tiền. Đông Đông, cậu thật lương thiện. Còn không phải là bị do nhiễm từ cậu sao? Trước đây, cô là một cô gái vô cùng kiêu căng, sau khi quen biết Bằng Dao mới thay đổi rất nhiều. Đồng bội nhìn xung quanh bệnh viện. Bằng Dao, bệnh viện này nhỏ, lại cũ như vậy, nhìn qua không sạch sẽ chút nào. Làm phẫu thuật đây có được không? Hay đổi sang bệnh viện lớn hơn một chút đi. Không cần đâu, bệnh viện này được rồi. Doãn Bằng Dao bội vàng cự tuyệt. Chỗ này khá hẻo lánh, không dễ gặp người quen. Hơn nữa chi phí thuốc thang ở đây cũng rất thấp. Đồng bội thở dài. Ai là Doãn Bằng Dao? Vào phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nữ y tá bước ra gọi to. Doãn Bằng Dao bội vàng đứng lên, đồng bội đi theo sau. Người nhà ấy sẽ ở bên ngoài. Đồng bội bị ngăn lại. Nhìn gương mặt lạnh lùng của bác sĩ, cô chỉ hận không thể san bằng cái bệnh viện này. Đúng là bệnh viện rách nát, ngay cả trình độ của bác sĩ cũng rách nát như vậy. Doãn Bằng Dao nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ bảo cô cởi quần, đặt hai chân lên bàn gác chân. Tư thế xấu hổ này, xem nơi tư mật không hề che đậy, với bày trước mặt những người xa lạ. Loại cảm giác nhục nhã này khiến cô hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Vì lý do cơ thể nên không thể gây mê toàn thân. Cô Doãn, khiến cô thả lỏng người một chút. Một nữ bác sĩ khách khí nói với Doãn Bằng Dao. Doãn Bằng Dao hít thở sâu mấy hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể. Những tiếng va chạm của các dụng cụ vang lên bên tai, còn có tiếng tán gẫu hết sức thoải mái của các bác sĩ. Nửa người dưới của cô bị gây tê, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, có thể biết rõ từng chi tiết của toàn bộ quá trình. Các loại dụng cụ tiến vào bên trong cơ thể, khuấy đảo, dường như muốn vết sạch cơ thể của cô. Trong lòng Doãn Bằng Dao vô cùng sợ hãi, vội vã xoa bụng. Con à, mẹ xin lỗi. Đâu ngờ do lượng thuốc gây mê quá ít, Doãn Bằng Dao nhanh chóng cảm giác được sự đau đớn phía dưới cơ thể. Hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng cảm giác khi những dụng cụ kim loại lạnh lẽo kia đang khuấy đảo bên dưới cơ thể mình. Cô đau đến thét lên một tiếng chói tai, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Giờ phút này cô căm hận người đàn ông kia, căm hận Ngữ Dao, càng căm hận bản thân mình. Quá trình đau đớn dài dằng dặc đó cuối cùng cũng đi qua. Doãn Bằng Dao cố gắng bước từng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Đồng bội vội vã chạy tới đỡ. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đồng bội lo lắng đến khóc nức nở. Bằng Dao, cậu đừng làm tớ sợ. Cậu đừng làm tớ sợ mà. Bác sĩ. Vội vàng gọi to. Nữ bác sĩ trung niên chạy từ phòng làm việc. Bà ta nhíu mày hỏi: có chuyện gì? Bạn tôi, sao sắc mặt cô ấy lại tái nhợt như vậy? Ai phá thai đều như vậy cả thôi. Đúng là chuyện bé xé giờ to. Người bác sĩ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Phần lớn các bác sĩ đều có thái độ khinh thường đối với những cô gái trẻ tuổi nạo phá thai. Bà... Đông Đông. Doãn Mang Dao giữ chặt đồng bội khi cô ấy đang định đi xử lý vị bác sĩ kia. Cô lắc đầu yếu ớt nói, đưa tớ về nhà đi. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngập mùi thuốc sát trùng này, muốn quay nhanh về nhà. Cho dù ngôi nhà kia là một cái tù thì nơi đó cũng còn có Lăng Diệc. Được, chúng ta đi về. Giọng của đồng bội có chút nghẹn ngào. Cô nhìn Mang Dao ngồi trên xe trở về nhà. Doãn Mang Dao lên giường nghỉ ngơi, đồng bội kéo chăn đắp lên cho cô, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Lăng Diệc, chị em bị bệnh, không thể đụng vào nước lạnh, cũng không được xuống khỏi giường. Mấy ngày tới em phải chăm sóc cho chị mình thật tốt, ngày mai chị sẽ lại đến. Chị em bị bệnh sao? Em muốn vào trong thăm chị. Chị em ngủ rồi, để chị em nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền chị ấy. Vâng, em biết rồi. Lăng Diệc mỉm cười gật đầu. Doãn Mang Dao nằm mê man trên giường, giống như đã quên mất thời gian, quên mất bản thân. Bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức, cô cố gắng hết sức mở mắt ra, nghe thấy cánh cửa mở thật mạnh. Trong ánh mắt lờ mờ, cô nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của người đàn ông lạnh lùng kia. Hình như anh ta rất tức giận, tai họa dường như lại muốn phủ xuống cô một lần nữa. Chương 75, anh sẽ quan tâm sao? Tại sao lại tắt điện thoại cả ngày nay? Người Dao bước tới, lật tung chân ra, sự ấm áp đột đột biến mất. Thay vào đó là cơn gió lạnh lùa vào, khiến Doãn Mang Dao co rúm người lại. Cô cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt nặng nề khiến cô không thể mở ra, chỉ có thể híp mắt như người đàn ông có khuôn mặt thiên sứ, lòng dạ ác ma đang đứng trước mặt. Tôi đang hỏi cô đấy, cô có nghe thấy không? Ngự Dao giơ tay, tóm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy khỏi giường. Trước đây anh đã từng cảnh cáo cô, không được tắt máy, không được nghe, không nghe điện thoại của anh. Nhưng cả ngày hôm nay, anh đã gọi điện thoại cho cô đều không gọi được, sau đó bảo trợ lý của anh liên tục gọi, nhưng vẫn không gọi được. Không biết phải dùng từ ngữ như thế nào mới có thể hình dung được cái loại cảm giác đó. Có chút sốt ruột, có phẫn nộ, có lo lắng. Sau khi ta làm, vốn đã hẹn một người bác đối tác đến từ Mỹ, nhưng anh đã bỏ cuộc hẹn, chạy thẳng tới đây. Doãn Mang Dao mấy mấy môi một chút, yếu ớt nói. Tôi... Cô làm sao vậy? Lông mày anh nhíu lại, có thể nhận ra được sắc mặt khó coi của cô. Đôi môi vốn đỏ mọng, giờ phút này lại tái nhợt không một chút máu. Anh, chị Đồng Đồng nói chị bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, không được làm phiền chị. Doãn Năng Diệt nghe thấy tiếng quát của Ngự Dao, liền chạy lên phòng. Bị bệnh, bệnh gì? Doãn Năng Diệt lắc đầu. Em cũng không biết, chỉ biết thuốc của chị ở kia. Doãn Năng Diệt chỉ túi thuốc đặt trên ngăn cạnh đầu giường. Chị Đồng Đồng nói, ăn cơm rồi xong, rót cho chị một ly nước ấm để chị uống thuốc. Ngự Dao buông dây Băng Dao, đi tới bên cạnh ngăn tủ, cầm túi thuốc lên. Sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch, trong lòng có đủ loại cảm xúc khác nhau. Bàn tay cầm túi thuốc càng lúc càng siết chặt, ánh mắt càng trở nên độc ác nham hiểm. Hít sâu một hơi, Ngự Dao xoay người, nói với Lăng Diệc. Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi ở đây chăm sóc chị cậu. Thật sao? Mặc dù cậu thích người anh này, nhưng vẻ mặt anh vừa rồi rất hung dữ, cậu có chút sợ hãi. Ngự Dao cố gắng kìm nén gật đầu. Thật, cậu ra ngoài trước đi ngoan. Vậy em ra ngoài trước. Doãn Năng Diệt chậm chạp đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ngự Dao đi đến bên giường, giơ tay nắm chặt bả vai của cô. Khốn kiếp, không ngờ cô lại đi phá thai, ai cho phép cô giết con tôi. Cả cơ thể Doãn Măng Dao bị anh lắc rất mạnh, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cô cố gắng mở to hai mắt, mấp máy môi. Đứa bé này, không phải con của anh. Anh ngẩn ra. Không phải của tôi. Trong đôi mắt thâm thúy, bắn ra tia hung dữ khiến người ta sợ hãi. Nếu cô dám lên giường cùng người đàn ông khác, anh nhất định sẽ khiến cô và tên đàn ông đó sống không bằng chết. Khóe miệng Doãn Măng Dao khẽ nhếch lên, nở nụ cười thê lương. Chẳng lẽ anh không nhớ trước đây, anh đã từng nói tôi là người phụ nữ dâm đãng sao? Trước anh, tôi đã qua đêm với một người đàn ông khác, chính là buổi tối ở quán rượu. Cô không sợ anh tức giận, cô không biết vì sao, cô không muốn nói ra điều này, muốn làm anh tức giận. Ngư Dao đứng đến căm cắn răng nghiến lời. Cô đúng là ngồi ngu ngốc, chẳng lẽ cô không biết người đàn ông đêm đó là tôi sao? Doãn Mang Dao kinh ngạc, hai mắt dần dần trở nên đỏ ửng. Vậy, anh có nói tôi như vậy? Đó là vì tôi muốn cô tức giận. Thì ra là thế. Chỉ vì muốn cô đau đớn khổ sở, anh không muốn thừa nhận mình là người đàn ông đã đoạt đi lần đầu tiên của cô. Doãn Bằng Dao tức giận, nhưng vào lúc này, tảng đá đè lặng trong lòng cô cũng được hạ xuống. Như vậy chứng minh cô không phải người đàn bà tùy tiện có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào. Trên đời này cô chỉ có một người đàn ông, chính là Ngự Dao. Cho dù anh ta không yêu cô, Doãn Băng Dao yếu ớt cười. Cho dù anh chính là người đàn ông đã ở quán rượu ngày đó thì thế nào? Anh sẽ để tôi sinh ra đứa bé sao? Tôi cho rằng tôi chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi, anh sẽ để ý sao? Lời nói này của cô đầy bi thương khiến trong lòng Ngự Dao bỗng nhiên mềm nhũn. Ánh mắt anh lóe lên một cái. Anh đặt cô xuống giường, nhặt chăn rơi xuống, đắp lên cho cô. Anh nói đi, anh sẽ để ý sao? Anh sẽ để tôi sinh ra đứa bé sao? Doãn Bằng Dao không bỏ qua, tuy giọng nói mệt mỏi không một chút sức lực, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi anh. Bàn tay đắp chăn cho cô khẽ dừng lại, anh mím môi không trả lời. Đừng nói nữa, ngủ một lát đi. Ngày mai tôi cho người tới đón cô tới nhà họ Tầm, ở đó có bác sĩ tại nhà, dễ dàng chăm sóc cho cô. Giọng nói của anh giúp cô cũng mềm mỏng hơn. Doãn Bằng Dao nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt nóng bỏng rơi ở khóe mắt chảy xuống. Tất nhiên cô biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi, cho dù cô bị coi thường. Cô muốn nghe những điều nhục nhã từ chính mình anh, nghe anh nói không quan tâm tới cô. Như vậy cô mới có thể hết hy vọng. Khi thì dịu dàng, khi thì bá đạo, đối với cô mà nói mới là sự hành hạ lớn nhất. Mãi đến khi Doãn Bằng Dao dần dần ngủ thiếp đi, Ngự Dao vẫn ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Sắc trời tối dần, ánh tà dương chiếu lên người anh, in bóng xuống mặt đất. Đứa con đầu tiên của anh cứ như vậy mà mất đi. Không thể phủ nhận, trong lòng không có chút cảm giác. Chẳng lẽ nơi đây trời cao cố ý sắp đặt? Không, người phụ nữ này hoàn toàn không xứng đáng sinh cho họ nhà họ Thẩm. Ngự Dao đột nhiên đứng lên, không nấy mắt nhìn người đang nằm trên giường lấy một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Ngày hôm sau có xe đón Doãn Băng Dao tới nhà họ Thẩm. Cô vốn không muốn đi, nhưng Ngự Dao kiên quyết phản đối. Vẫn giống như trước đây, cô không thể phản kháng, chỉ có thể tới nhà họ Thẩm để an dưỡng nghỉ ngơi. Người trong nhà họ Thẩm chăm sóc cô rất cẩn thận. Chỉ trong mấy ngày, Doãn Bằng Dao đã cảm thấy cơ thể mình khỏe lên rất nhiều. Lần này trở về nhà họ Thẩm, cô không ngờ mình lại phát hiện ra một bí mật kinh người đến thế. Chương 76. Người phụ nữ giữa đêm khuya là ai? Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị. Dao, cậu để Doãn Bằng Dao ở trong nhà, không sợ cô ta biết được chuyện trong nhà cậu sao? Phạm Khiếp Hàm bưng một ly cà phê tới cho Ngự Dao, lăng long ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Ngự Dao lắc đầu. Cô ấy mới phá thai, cần có người chăm sóc. Câu nói của anh vừa dứt, lăng long và Phạm Khiếp Hàm, còn có cả Phương Chính Đồng, đều cứ ngạc nhìn về phía anh. Cậu, không phải là cậu yêu cô ta rồi đấy chứ? Phương Chính Đồng như không tin hỏi. Ngự Dao sững sờ. Nói bậy, làm sao có chuyện đó? Lăng Long cười cười, tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Phương Chính Đồng nhìn Ngự Dao một lúc, ánh mắt có chút quái dị. Gần đây hành động của cậu rất khác thường. Nếu như đúng như là cậu nói muốn tìm Doãn Bằng Dao báo thù, vậy thì không nên quan tâm đến cô ấy. Một Ngự Dao từ trước tới giờ luôn bình tĩnh trầm hồn, lại bị câu nói này của Phương Chính Đồng làm cho cứng họng, không trả lời được. Tớ chỉ là... Dao chỉ làm việc một người đàn ông có trách nhiệm nên làm thôi. Phạm Khiếp Hàm vội vàng nói đỡ cho anh. Cho dù Doãn Bằng Dao đã mắc phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng dù sao cô ta cũng mang thai đứa con của Dao. Một người đàn ông để cho một người phụ nữ vì anh ta mà phá thai thì cũng phải chăm sóc cô ta một chút chứ. Việc này cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm của người đàn ông thôi. Dao làm sao có thể thích Doãn Bằng Dao được? Ngự Dao gật đầu, quay quay chiếc bút trong tay. Đúng vậy, chính là lý do này. Phương Chính Đồng thở dài. Tớ vẫn không hiểu tại sao bố cậu lại tốt như vậy. Tất cả những người phụ nữ bên cạnh cậu đều rất tốt, ngay cả Tô Y Thu cũng vậy, nhưng Doãn Bằng Dao lại là người có khí chất đặc biệt nhất. Loại khí chất này không nói thành lời được. Lăng Long vẫn im lặng từ đầu đến giờ, chen vào nói một câu. Trên người cô ấy có sự kiên cường mạnh mẽ. Đúng vậy, chính là cái loại cảm giác này. Phương Chính Đồng vỗ tay một cái. Sự lạnh lùng của cô ấy cũng không giống những người phụ nữ khác. Các cậu có thể để cho tớ yên được không? Sắc mặt Ngự Dao u ám hết sức khó coi. Về chuyện của Doãn Băng Dao, ba người bạn thân này của anh đều hiểu rất rõ. nhưng anh không muốn chủ đề nói chuyện xoay quanh người phụ nữ kia, điều này khiến anh rất khó chịu. Lăng lòng chỉnh sửa lại tài liệu, đứng lên, nói một câu sâu xa. Giao, cái câu trả thù thật sự rất đặc biệt. Được rồi, tớ đi xử lý một chút chuyện đã, các cậu cứ tiếp tục nha. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Buổi tối Ngự Sao uống rất nhiều rượu mới trở về. Anh vừa xuống xe liền đi lên lầu, đi vào một căn phòng. Kể từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, mẹ và bố của anh tách ra ở riêng. Ngự Dao đi đến bên giường, nhìn người đàn ông trung niên đang nằm trên giường. Anh thở dài ngồi xuống mép giường. Sự mạnh mẽ hàm hở hàng ngày đều được gỡ xuống, trên mặt bây giờ chỉ còn chút mất mát. Thở dài. Bố, bao giờ bố mới tỉnh lại? Con sắp không chống đỡ được cái nhà này rồi. Người đàn ông trung niên nằm trên giường không có một chút phản ứng. Ngự Dao tay nắm bàn tay ông. Vì bố anh còn khỏe mạnh, anh và ông chưa bao giờ gần gũi như vậy. Những đứa con nhà họ Thẩm từ nhỏ đã phải trải qua những huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa được dạy dỗ không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cho dù là người thân, cho nên người nhà họ Thẩm phần đều là máu lạnh vô tình. Bố yên tâm, tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này con sẽ không tha một ai. Anh ngu ám nói, sau đó buông tay, đứng dậy, rời khỏi phòng. Khi đi qua phòng của Doãn Băng Dao, bước chân Ngự Dao dừng lại một chút. Lúc đưa tay ra chuẩn bị mở cửa, trong đầu vang lên câu nói của Phương Chính Đông. Cậu yêu cô ấy rồi, phải không? Liền rút tay về, nhấc chân rời đi. Anh luôn nhắc nhở bản thân không được yêu người phụ nữ này. Mặc dù bản thân đã bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng thường xuyên bị người phụ nữ này kích thích gợi lên những làn sóng nhỏ lăn tăn. Doãn Băng Dao ở trong phòng đọc sách, quản gia Từ và Ngự Dao đều không cho cô đi lại lung tung trong nhà họ Thẩm, cho nên cô ngoan ngoãn ở trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng là do người hầu đưa tới. Cô không hiểu rốt cuộc Ngự Dao có ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn nước cô ở đây như thế này, không cho cô một chút tự do nào sao? Chuyển vào nhà họ Thẩm, rồi chuyển ra, lại chuyển vào, thật sự rất mệt. Từ bên ngoài cửa sổ bỗng truyền vào một cơn gió lạnh mang theo tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ. Băng Dao sợ tới mức tay run run, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Cô vội vã leo lên giường, đắp chăn che kín người. Tuy không thể tin thế giới này có ma quỷ, nhưng giữa đêm khuya nghe thấy thanh âm như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu lần cô tin tưởng bọn trộm lén đi ra ngoài xem rốt cuộc trong nhà họ Thẩm có cái bí mật gì không muốn cho người khác biết, tại sao lại luôn thần thần bí bí như vậy? Cô dân muốn biết rốt cuộc người phụ nữ thường cười điên cuồng giữa đêm khuya kia là ai, nhưng mỗi lần muốn đi ra ngoài sẽ bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Ngự Dao. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa ngăn ngang dòng suy nghĩ của Doãn Băng Dao. Ai vậy? Cô Doãn, tôi là Tiểu Nhã, tôi mang cháo lên cho cô. Mỗi tối đều có người đưa cưới cho cô một bát cháo. Doãn Băng Dao nhìn Tiểu Nhã bưng bát cháo trên khay, khẽ nhíu mày. Có thể không ăn được không? Mỗi tối đều ăn món này, cô ăn đến sắp buồn nôn ra rồi. Tiểu Nhã cười lắc đầu. Không được con Doãn, đây là do cậu chủ dặn dò. Cậu chủ nói sức khỏe của cô không tốt, cậu ấy rất quan tâm đến cô. À, Doãn Băng Dao cười lạnh một tiếng. Tiểu Nhã đặt bát cháo xuống tủ đầu giường. Cô Doãn, nhân lúc còn nóng cô ăn đi, để nguội sẽ ăn không ngon đâu. Doãn Băng Dao bất đắc dĩ bưng bát cháo, nghĩ nghĩ liền hỏi. Tiểu Nhã, vừa nãy cô có nghe thấy tiếng cười nào không? Cô có biết là ai cười không? Chương 77, tất cả đều do cô tạo thành. Doãn Băng Dao nhận ra được khi Tiểu Nhã nghe cô hỏi, cả người run run, vẻ mặt hốt hoảng. Cô Doãn, tôi không nghe thấy gì hết. Vậy trong nhà họ Thẩm chẳng lẽ chỉ có một mình Ngự Dao thôi sao? Sao tôi không nhìn thấy ông bà chủ? Cô Doãn, cô đừng hỏi tôi vừa mới tới đây làm việc không lâu, không biết chuyện gì hết. Cô mau ăn cháo đi, tôi ra ngoài trước. Tiểu Nhã cầm khay lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao ăn một thìa, nhớ lại phản ứng khi nãy của Tiểu Nhã, càng khẳng định trong nhà họ Thẩm có rất nhiều bí mật không để cho ai biết. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người giúp việc tới gõ cửa. Cô Doãn, cậu chủ mời cô xuống ăn sáng. Doãn Băng Dao đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Kỳ lạ, hôm nay mặt trời không có mọc từ hướng tây mà. Bây giờ anh gọi cô xuống cùng ăn sáng, từ khi tới nhà họ Thẩm, cô rất ít khi ra khỏi căn phòng này của mình. Rửa mặt xong, Doãn Băng Dao đi xuống lầu đến phòng ăn. Ngự Dao đang ăn sáng, hôm nay anh mặc một bộ áo vest màu đen. Chắc chắn anh thuộc về bóng tối, Doãn Băng Dao chưa từng thấy người đàn ông nào có thể hợp với màu đen như vậy. Người giúp việc kéo ghế ra giúp cô, Doãn Băng Giao vừa mới ngồi xuống, Ngự Giao liền mở miệng hỏi. Tại sao bây giờ cô không cho em trai cô đến đây ở? Anh thấy rất kỳ quái, Doãn Băng Giao đi đâu cũng không quên em trai mình, từ lúc tới nơi đây cô chưa từng nhắc tới em trai mình. Dù sao mấy ngày nữa sức khỏe của tôi cũng sẽ tốt lên, rồi trở về, mấy ngày nay đồng bội sẽ giúp tôi chăm sóc Lang Diệt. Nhà Hậu Thẩm không đơn giản như vẻ bề ngoài, Ngự Giao càng không đơn giản, cô không muốn em trai mình bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối này. Hai người yên lặng một lúc, Ngự Giao uống một ngụm cà phê, tùy tiện hỏi. Giao này sức khỏe của cô thế nào? Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa cô trở về. Doãn Băng Giao kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh buông tách cà phê, lau miệng, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Hôm nay tôi có thể đi dạo trong vườn hoa một chút không? Tôi đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, rất buồn bực. Doãn Băng Giao nhìn theo bóng lưng của anh nói. Anh không lên tiếng, gật đầu một cái, sau đó nhấc chân đi ra cửa. Người tài xế đánh xe ra tới cửa. Doãn Băng Giao mừng thầm. Kể từ khi cô sảy thai, anh đối với cô đã điềm đạm hơn rất nhiều. Thật sự không biết sự điềm đạm đó có thể duy trì trong bao lâu. Uống một ngụm sữa, Doãn Băng Giao đi tản bộ trong vườn hoa. Vườn hoa nhỏ thầm rất đẹp, trồng đủ các loại cây cối hoa cỏ. Doãn Băng Giao vừa tản bộ, vừa suy nghĩ. Cánh cây anh đào này sao còn chưa nở vậy? Phía sau vang lên tiếng một người phụ nữ. Doãn Băng Giao cảm thấy rất quen, vừa xoay người lại, liền bị làm cho bất hoảng. Người phụ nữ kia đu quanh gốc cây hoa anh đào, bà ta mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xõa tung, sực sự rông rất giống nữ quỷ. Người phụ nữ dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doãn Băng Giao. Cô sợ tới mức lùi về phía sau một bước, vốn tưởng rằng đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, không ngờ lại là một người phụ nữ trung niên. Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, bà ta bước nhanh về phía Doãn Băng Giao. Cô Lai, mau cút khỏi đây, cút khỏi đây! Doãn Băng Giao liên tục lùi về phía sau, có chân vấp phải tảng đá đáy, cô ngã xuống đất. Người phụ nữ bước từng bước bước về phía trước, vẻ mặt hung dữ. Thì ra người phụ nữ thường cười điên cuồng giữa đêm khuya chính là bà ta, là người không phải là ma. Bà chủ, sao bà lại chạy ra ngoài? Quản gia tử xuất hiện phía sau người phụ nữ. Bà chủ, Doãn Băng Giao kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta là mẹ của Ngự Giao? Người quản gia đỡ người phụ nữ, trừng mắt nhìn Doãn Băng Giao. Bà chủ, chúng ta đi về phòng, đi. Đuổi cô ta đi, đuổi cô ta đi! Người phụ nữ gào về phía Doãn Băng Giao. Người đâu? Mau dìu bà chủ về phòng. Quản gia tử lớn tiếng gọi người. Đợi bà chủ được mấy người giúp việc dìu về trong phòng, quản gia tử mới nhìn Doãn Băng Giao ngã ngồi dưới mặt đất bằng ánh mắt u ám. Doãn Băng Giao đứng lên, ôm khuỷu tay của mình, đau đến nhíu mày. Quản gia tử, tôi không có đi lung tung, là Giao đồng ý cho tôi ra vườn hoa tản bộ. Quản gia tử vốn định nói gì đó, nghe thấy tên Ngự Giao, đành phải thôi. Cô Doãn, hy vọng chuyện này hôm nay cô sẽ không kể với bất cứ ai. Tất nhiên, có thể quên đi là tốt nhất. Mặc dù không hiểu tại sao quản gia phải nói như vậy, nhưng Doãn Băng Giao vẫn gật đầu một cái. Bác sĩ nói, sau khi phá thai, trong vòng một tháng không được phát hình quan hệ nam nữ, cho nên trong khoảng thời gian này, Ngự Giao cũng không chạm vào cô. Tuy rằng trong nhà họ Thẩm, nhưng rất ít khi nhìn thấy anh. Buổi tối Doãn Băng Giao từ chỗ Tiểu Nhã biết được Ngự Giao sẽ trở về, vì thế cô đến phòng sách của anh. Có chuyện gì sao? Anh vẫn đọc tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên, bàn tay Doãn Băng Giao nắm chặt nhau căng thẳng nói. Cái đó, hôm nay tôi đi dạo trong vườn hoa, nhìn thấy mẹ anh. Ngự Giao liền ngẩn người, anh nặng nề đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, ngước đôi mắt hung ác, nham hiểm lên nhìn cô. Doãn Băng Giao nói. Bà ấy bị bệnh sao? Ý cô nói, mẹ tôi bị tâm thần sao? Giọng điệu Ngự Giao đầy khó chịu. Ý tôi không phải là vậy, tôi chỉ tò mò thôi. Nếu đầu óc bà ấy không, ý tôi nói là trong lòng bà ấy có vấn đề, hãy đưa bà ấy tới bệnh viện điều trị, chứ không nên nhốt trong nhà đâu. Những lời cô nói hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Ngự Giao đứng lên, bước từng bước về phía cô. Đột nhiên, anh bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô còn giả bộ làm người tốt nữa sao? Bà ấy như ngày hôm nay không phải do một tay cô tạo lên sao? Chương 78, điều tra. Doãn Băng Giao nhỏ giọng dễ dùa, tất cả không khí dường như bị bàn tay kia chặn lại. Tôi không hiểu ý anh. Anh ta một lần nữa hóa thành một tên ác ma, đôi mắt khát máu tràn đầy lửa giận nhìn cô. Buông tôi ra. Doãn Băng Dao đập mạnh vào tay anh. Anh buông cô ra, xoay người đi chỗ khác. Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô. Doãn Băng Dao ho khan hai cái, quay người chạy ra ngoài, thở hổn hển chạy về phòng của mình. Nhớ lại cô nói trong lúc không kiểm chế được của anh. Nếu như chỉ vì chuyện cô biết được mẹ anh là người mắc bệnh tâm thần, anh ta chắc chắn sẽ không tức giận như thế. Anh ta nói tất cả là do cô gây nên. Không biết rốt cuộc cô đã làm gì. Trước đây khi còn làm việc trên tàu chờ khách, cô chỉ nghe nói qua về tên Ngự Sao và những tin đồn, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ta. Nếu như nhất quyết khẳng định từng tiếp xúc với... nhà họ Thẩm, thì đó chính là Thẩm Hiên Bạch. Nhưng trước kia khi còn học cấp 2, cô cũng không biết Thẩm Hiên Bạch và Ngự Sao có quan hệ anh em họ hàng. Chuyện này hình như càng lúc càng không đơn giản. Mấy ngày sau, Doãn Băng Dao chuyển về căn nhà cũ, nhìn thấy cô trở về, Doãn Lăng Dịch vui đến hoan hô. Nhìn em khuôn mặt tươi cười, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm lo lắng. Cô bắt đầu sợ tâm trạng buồn vui thất thường của người đàn ông kia, anh ta đối với cô dường như có một loại hận thù, không thể nói rõ. Cô thật sự có một ngày, em trai cũng sợ bị liên lụy. Cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, trong lòng cô đã có quyết định. Nếu như hiện giờ đã không còn cách nào rời khỏi Ngự Sao, vậy cô sẽ cố gắng tìm hiểu tất cả về anh ta. Ngày hôm đó cô hẹn hai chị em tốt ra ngoài ăn cơm. Băng Dao, dạo này cậu đi đâu vậy? Tự nhiên biến mất hơn 20 ngày. Tùy thù nhìn thấy Doãn Băng Dao, vội vàng chạy đến hỏi. Chúng ta ngồi xuống hãy nói. Ba người thuê một phòng riêng, gọi đồ ăn xong, Doãn Băng Dao nói. Tớ đi ra nước ngoài thăm bạn trai. Đồng bội vừa mới ốm ngụm nước nên bị sặc, nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt quái dị. Tùy thù vỗ lưng cho cô. Cậu uống từ từ thôi. Doãn Băng Dao biết đồng bội bị sặc vì thái độ dối trá của mình. Cô cười cười với Tùy thù nói. Ý thù, cậu và bạn trai dạo này thế nào? Nói đến Ngư Dao, trên mặt Tùy thù liền hiện lên vẻ thẹn thùng. Gần đây ngày rất bận, chúng tớ không có thời gian gặp mặt. Không phải các đôi tình nhân đều thích ngày ở bên nhau sao? Doãn Băng Dao tiếp tục hỏi. Nhưng anh Bằng không phải là người đàn ông bình thường, anh ấy có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Anh ta cần giải quyết những chuyện gì vậy? Tất nhiên là chuyện công việc rồi. Cậu không biết cụ thể anh ta đang làm cái gì sao? Còn gia đình anh ta thì sao? Giọng nói có chút sốt ruột, cô muốn nhanh chóng tìm hiểu về Ngự Dao càng nhiều càng tốt. Cô nghĩ cần phải biết rõ trước đây có phải bản thân không cẩn thận đã đắc tội với anh ta ở đâu không. Băng Dao, hôm nay cậu làm sao vậy? Hình như cậu rất quan tâm đến chuyện của anh Bằng. Tùy thù có chút kỳ lạ hỏi. Doãn Băng Dao cúi đầu uống một ngụm nước. Đâu có, tớ chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì Ngự Dao là nhân vật nổi tiếng mà. Tùy thù gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không phải là một người đàn ông bình thường. Chúng tớ ở bên nhau rất ít, cho nên tớ căn bản không biết anh ấy đang làm gì. Chỉ có điều trong nhà anh ấy... Cô cụp mắt, vẻ mặt trở nên bi thương. Sao vậy? Doãn Băng Dao liền vội vàng hỏi. Em trai anh ấy Thẩm Gia Hạo vừa mới qua đời mấy tháng trước vì tai nạn xe. Thẩm Gia Hạo còn rất trẻ, cũng giống như Lăng Diệc, mới chỉ 17-18 tuổi thôi. Thẩm Gia Hạo. Doãn Băng Dao lặp lại cái tên này như muốn nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn đồng bội nói. Đồng đồng, cậu có thấy cái tên này rất quen không? Đồng bội suy nghĩ một chút. Trước đây có một người học trường quý tộc theo đuổi cậu, cậu ta hình như cũng tên là Thẩm Gia Hạo. Cái gì? Gia Hạo từng theo đuổi cậu? Doãn Băng Dao lắc đầu. Tớ không nhớ lắm, trước đây chỉ là nghe bạn học nói, mỗi ngày cậu ta đều lái xe đến trường học nhìn tớ, nhưng tớ và cậu ta chỉ gặp nhau có vài lần thôi. Tớ chỉ biết mặt mũi cậu ta, nhưng không biết cậu ta là cậu hai nhỏ họ Thẩm. Đồng bội nhìn Doãn Băng Dao nhíu mày đầy khổ sở. Tôi đừng suy nghĩ nữa, chúng ta ăn cơm đi. Đợi đã, Y Thu, cậu đã từng gặp qua bố mẹ Thẩm Ngạn Bằng chưa? Doãn Băng Dao hỏi, trong mắt Tùy Thu lóe lên một tia khác thường. Mình từng gặp rồi, sao vậy? Không sao, tớ tùy tiện hỏi thôi. Nếu còn hỏi hơn nữa, chắc chắn Y Thu sẽ nghi ngờ. Xem ra, cô phải đi điều tra về Thẩm Gia Hạo rồi. Trời ạ, chẳng lẽ chữ Thẩm chính là số kiếp của cô sao? Tại sao cô luôn phải dính dáng đến những người đàn ông nhà họ Thẩm? Đầu tiên là Thẩm Hiên Mạch, sau đó là Ngự Dao, bây giờ lại là Thẩm Gia Hạo. Ngư Dao từng nói với cô đã làm một chuyện sai lầm. Chẳng lẽ chuyện sai lầm cô mắc phải, theo như anh ta nói, chính là việc cô từ chối sự theo đuổi của Thẩm Gia Hạo sao? Phải tìm thời cơ thích hợp nói rõ ràng với Ngư Dao. Sau khi ăn xong, Doãn Băng Dao về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thẩm Hiên Bạch. Băng Dao, em chưa quay lại làm việc sao? Ngày mai em sẽ tới công ty làm việc lại. Thẩm Hiên Bạch và Ngư Dao là hai anh em họ, chắc anh ấy sẽ hiểu biết ít nhiều hơn về Ngư Dao. Chương 79, vô cùng thê thảm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Băng Dao, nỗi lo âu từ từ bủa vây cơ thể cô. Mấy ngày trước tinh thần của cô vô cùng sa sút, suy nghĩ tới thai nhi bị giết chết từ trong bụng mẹ, trong lòng đau đớn như bị ngàn vạn dao chém vào. Sau khi xảy qua mấy ngày bình tĩnh, cô đã lại nghĩ thông rất nhiều chuyện, những chuyện đã không thể làm lại, cô đau đớn khổ sở cũng không thể thay đổi được điều gì. Đi vào trong công ty giải trí Lê Quang, ở trong nước, công ty này cũng được coi là công ty giải trí lớn nhất. Có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng đều thuộc sự quản lý của công ty này. Doãn Băng Dao đi trên phòng hóa trang trên lầu, thấy trong phòng hóa trang chỉ có một người trợ lý đang trang điểm. Tiểu Vân, cô có biết Thẩm Hiên Bạch ở đâu không? Anh ấy đang ở trong phòng chụp. Việc Thẩm Hiên Bạch về nước lần này khiến cả thành phố cảng xôn xao mấy ngày liền. Doãn Băng Dao đi trong phòng hóa trang dành riêng cho anh, thấy trên gương mặt dán rất nhiều áp phích. Trong tờ phích là khuôn mặt trong sáng của một người đàn ông, nụ người tươi tắn để rạng rỡ, lộ ra chiếc răng khỉnh trắng muốt. Năm đó bọn họ đã từng thề non hẹn biển, còn bây giờ... Nghĩ tới đây, Doãn Băng Dao cười cười. Khi đó, đúng là trẻ người non dạ. Em đến rồi à? Không biết Thẩm Hiên Bạch bước vào phòng từ khi nào, Doãn Băng Dao xoay người. Anh vừa mới ở phòng chụp ảnh à? Anh vừa mới nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ không muốn trở lại công việc cũng không được. Người chuyên gia trang điểm kia... Đó là người thay thế tạm thời, trong thời gian em nghỉ ngơi. Nhưng em đã trở lại, cô ta sẽ được chuyển qua nơi khác. Vâng. Doãn Băng Dao gật đầu. Hiên Bạch, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau được không? Thẩm Hiên Bạch tụ sủng nhược khinh, anh kinh ngạc gật đầu, cười nói. Tất nhiên là được. Cơm trưa, trong phòng ăn của một nhà hàng, Thẩm Hiên Bạch ngồi bên cạnh Doãn Băng Dao, giống như ngày xưa. Mỗi khi ăn trưa, bọn họ sẽ cùng tới căng tin của trường học để ăn cơm. Nhưng bây giờ, không những địa điểm thay đổi mà người đối diện cũng thay đổi. So với năm đó, mỗi người đều càng trở nên xinh đẹp hơn. Hiên Bạch, từ trước đến giờ em luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ. Anh là em họ của Ngự Sao, vậy chắc hẳn gia đình anh cũng rất giàu có. Nhưng hồi học cấp 3, em cảm giác anh cũng giống như tất cả những người khác, chưa bao giờ có xe đưa đón hay gì gì đó. Thẩm Hiên Bạch xấu hổ cười. Làm người phải khiêm tốn, anh chỉ muốn làm một người bình thường, chứ không muốn làm một người đặc biệt. Doãn Băng Dao gật đầu. Y Thu cũng như vậy. Người em nói tới là vợ chưa cưới của anh Ngạn Bằng sao? Thẩm Hiên Bạch hỏi. Bàn tay cầm thìa của Doãn Băng Dao cứng đờ. Anh xin lỗi. Thẩm Hiên Bạch liền vội vàng áy náy nói. Không sao đâu. Thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây cũng để muốn tìm hiểu một chút về Ngự Dao. Doãn Băng Dao cười nói. Anh không hiểu anh ấy lắm. Em cũng biết anh học xong cấp 3 là ra nước ngoài mà. Thẩm Hiên Bạch nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt mang theo một ý cười nhìn Doãn Băng Dao. Lần trước ở nhà họ Thẩm, em nghe anh nói tới đảo chăm sóc bác trai và ông nội. Đúng vậy, ông nội anh hiện tại đang sống trên đảo, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hình như ông cũng không muốn gặp ai. Từ khi anh về nước không nhìn thấy bác trai, nên anh nghĩ bác ấy cũng ở cùng ông nội. Vậy còn mẹ của Ngự Dao, bà ấy xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì là sao? Thẩm Hiên Bạch không hiểu. Về nước lần này cũng chưa nhìn thấy bác gái. Chẳng lẽ bác ấy bận công việc quá? Chẳng lẽ anh ấy không biết việc mẹ Ngự Dao đã phát điên sao? Băng Dao, sao em lại hỏi những chuyện này? Không, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Xem ra Phùng Quân Bình, mẹ Ngự Dao nổi điên, chỉ có những người sống trong nhà họ Thẩm mới biết. Còn cô cũng không cẩn thận nên mới biết được. Cho nên ngày hôm đó, quản gia Tử mới nhìn cô bằng ánh mắt sắc mặt u ám sắc lạnh đến vậy, bảo cô không được nói chuyện này ra bên ngoài. Em quan tâm anh ấy thật. Khóe miệng Thẩm Hiên Bạch khẽ nhếch lên đầy tự giễu, trong lời nói mang theo một sự ghen tuồng rõ rệt. Doãn Băng Dao xấu hổ, vội vàng cúi đầu, bắt đầu ăn. Trước khi tìm hiểu rõ sự việc, cô tuyệt đối không thể nói năng lung tung. Chế độ đãi ngộ, nhân viên trong công ty giải trí Lê Quang rất tốt, ngay cả nhân viên hóa trang cũng được sắp xếp phòng máy vi tính. Buổi chiều không có việc gì, cô ngồi ở bàn làm việc, lên mạng điều tra các tin tức về Thẩm Gia Hạo. Gõ ba từ Thẩm Gia Hạo vào Baidu, lập tức hiện ra rất nhiều trang web, trong đó có mấy trang web nói về vụ tai nạn xe cộ. Doãn Bằng Dao tùy tiện bấm một trang web, khi hiện trường vụ tai nạn xe cộ, tan thương trên trang web đó hiện ra, trong lòng liền thắt lại. Thi thể của Thẩm Gia Hạo nằm dưới tấm tôn, một cánh tay đứt rời bắn ra đường lớn, khuôn mặt bị biến dạng không nhìn rõ diện mạo. Kéo xuống dưới vài trang web nữa mới nhìn thấy một vài bức ảnh chụp Thẩm Gia Hạo khi còn sống, một người con trai mặt mũi thanh tú. Bằng Dao cố gắng nhớ lại mới dám khẳng định người con trai này lại chính là người thanh niên giàu có từng theo đuổi cô. Chẳng lẽ đây là do Ngự Dao hận cô sao? Đại khái cô đã đoán ra được điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Ngự Dao. Nhìn điện thoại là Phạm Khiết Phàm, cô ta nói: "Hiện giờ tổng giám đốc đang xử lý công việc, không tiếp nhận điện thoại được. Cô có chuyện gì có thể nói với tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc giúp cô." "Không có việc gì đâu, cảm ơn cô." Cúp điện thoại, Doãn Bằng Dao cẩn thận suy nghĩ một lúc, cô phải tự mình tới nhà họ Thẩm tìm Ngự Dao mới được. Yêu thương và đau đớn cùng lúc thắt chặt trong lòng cô. Sau khi tan việc, Doãn Bằng Dao bắt xe chạy thẳng tới nhà họ Thẩm, nhưng cây ngôi đồng cao lớn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe, kính ghe đã được kéo xuống. Những cơn gió rét buốt thổi vào khiến cả người cô rùng mình, bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như đang nhảy vào một cái bẫy đã được bố trí sẵn. Thì ra cái gọi là cứu mạng ngày trước chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của sự trả thù. Chương 80: Lý do căm hận. Đợi rất lâu ở nhà họ Thẩm cho đến khi màn đêm buông xuống cũng không thấy bóng dáng của Ngự Dao. Doãn Bằng Dao đứng ở cửa sổ nhìn ra đường lớn bên ngoài, thi thoảng có một vài chiếc xe chạy qua nhưng đều không phải là xe của Ngự Dao. Xoay người đi vào trong phòng, cô Thẩm suy nghĩ nên nói thế nào với Ngự Dao. Nửa tiếng sau, bên dưới lầu vang lên tiếng bước chân huyên náo, cô nghe thấy tiếng người giúp việc. "Cậu Sư về ạ." Đột nhiên đầu óc cô bỗng căng lên, nhanh chóng đi xuống lầu, thấy bóng dáng siêu vẹo vẹo đi lên lầu của Ngự Dao. "Cậu chủ, cậu uống say rồi, cậu uống chút trà cho tỉnh rượu đã." Quản gia Từ bưng ra một ly trà nóng đi theo sau nói. Ngự Dao dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn quản gia Từ, lạnh lùng nói ra ba chữ: "Không cần thiết." Khi anh quay đầu lại, thấy Doãn Băng Dao đứng ở trên lầu, chút hung ác nham hiểm trong nấy mắt, từ từ đứng nhuộm đỏ bởi sự thù hận. Doãn Băng Dao chạy tới đỡ anh lại hất mạnh tay cô ra. "Cút." Thấy hốc mắt anh hơi đỏ lên, Doãn Băng Dao sợ tới mức lùi lại về phía sau vài bước. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn đầy suy sụp của anh lúc này. Do dự một chút, Doãn Băng Dao cũng dũng cảm đi theo. Mở cửa phòng của Ngự Dao, nhìn thấy anh đang nằm trên ghế sofa, một tay vò tóc, một tay kẹp điếu thuốc lá. Trong tình cảnh này mà nhắc đến Thẩm Gia Hạo chỉ càng khiến anh thêm tức giận. Nhưng cô không muốn từ bỏ, cô không muốn phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn không rõ ràng này của anh. Doãn Bằng Dao bước tới, đứng trước mặt anh. "Ngự Dao, tôi biết vì sao anh luôn hận tôi như vậy rồi." Ngự Dao ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt ngả ngả say. "Là vì Thẩm Gia Hạo đúng không?" Cô nín thở, nói ra những lời này. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy ngón tay kẹp điếu thuốc lá của anh dùng lực rất lớn. Đột nhiên anh cười cười, châm chọc nói: "Không ngờ cô vẫn nhớ ra em trai tôi." "Tôi với anh căn bản không quen nhau. Nếu anh vì chuyện anh ta theo đuổi tôi mà tôi từ chối mới chọc giận anh, vậy thì tôi xin nhận lỗi với anh. Dù sao chuyện tình cảm là việc không thể miễn cưỡng." Anh đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, không sai, tất cả đều là vì em trai tôi. Nhưng cô cho rằng chỉ đơn giản bởi vì cô từ chối nó sao? Cô cho là một câu xin lỗi của cô là có thể rửa sạch mọi tội lỗi của cô sao?" Doãn Bằng Dao đôi mắt nhìn đôi mắt đầy hận thù của anh, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Anh từng bước một, hai tay nắm chặt vai cô. "Cô sẽ phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác thống khổ khi mất đi người thân." "Không." Doãn Bằng Dao sản sức lắc đầu. "Tuy tôi từ chối sự theo đuổi của cậu ấy, nhưng chuyện cậu ấy chết không thể trách tôi." "Là cô, tất cả đều do cô tạo thành. Sau khi Gia Hạo qua đời, mẹ tôi phát điên, cha tôi trúng gió làm liệt giường. Nhà chúng tôi vì một người như cô mà bị hủy hoại hoàn toàn." Ngự Dao không ngừng lắc lắc người cô, bàn tay vẫn đang kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống dây Doãn Bằng Dao. Cô đau đớn kêu lên, thoát khỏi bàn tay của anh, xoay người chạy ra bên ngoài. Anh liền tóm được cô. Quay lại. Không, Ngự Dao, anh không thể phân biệt phải trái như vậy. Em trai anh đã xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là sự cố giao thông thôi, không liên quan tới tôi. Dọn Mường Dao dễ dụa nói, cô và Thẩm Gia Hào căn bản không hề quen nhau. Cô biết không, trước khi xảy ra tai nạn, nó đã gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại không nghe máy. Từ nhỏ đến giờ nó đều được sống trong cuộc sống nhung lụa, chưa từng có người từ chối nó. Bạn nó nói, vì cô từ chối nó, khiến nó thường xuyên buồn bực không vui, đêm nào cũng uống cho tới say. Cuối cùng, vì cô, nó đã tìm cái chết. Đôi mắt anh trợn trừng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lúc đầu, giờ phút này bị kéo căng ra, trở nên méo mó. Làm sao anh biết cậu ta chết vì tôi, chỉ là tai nạn xe cộ thôi mà. Anh dựa vào cái quái gì mà nói vì tôi? Doãn Mang Dao hét thò vào mắt anh. À, tai nạn xe cộ. Ngư Dao đột nhiên ngửa đầu, cười ha ha. Cô có biết không, em trai tôi là cao thủ đua xe, tài lái xe của nó không thể nghi ngờ. Chỉ nên mọi chuyện, tất cả đều do cô tạo thành. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Doãn Mang Dao dùng hết sức dãy giụa, Ngự Dao nắm chặt cổ tay cô không buông, một tay đẩy cô ngã xuống mặt đất. Anh đứng trước mặt cô, giống như bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống. Cô khóc đi, nhìn thấy cô khóc là tôi rất vui. Doãn Mang Dao cắn chặt răng, cô không cho phép mình khóc, không cho phép mình chịu khuất phục. Ngự Dao ngồi xổm xuống, nắm cằm, nhìn xung quanh một chút. Là khuôn mặt này của cô đã gây ra họa. Doãn Mang Dao ngoảnh mặt, nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi bàn tay của anh ta. Em trai tôi xuất sắc như vậy, nó theo đuổi cô còn làm bộ thanh cao. Bây giờ thì sao, cô làm tình nhân bí mật của tôi, làm một tiểu tam, chỉ được sống trong bóng tối, thì có cái cảm giác gì? Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, khóe môi nhếch lên cười đầy u ám. Cô chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà đê tiện mà thôi. Cô hoảng sợ nhìn anh. Thì ra, là anh cố ý, là anh sớm phát hiện ra tôi và Y Thu là bạn thân đúng rồi phải không? Đúng, tôi đã biết từ lâu rồi. Anh không phủ nhận. Ngày thường anh phải đè nén kiềm chế rất nhiều, đang chần chừ do dự. Hôm nay anh uống rượu say, hơn nữa còn do chính Doãn Mang Dao tự mình nói ra. Vì vậy ma quỷ ẩn nấp ở trong nơi anh trong giờ phút này thoát ra. Trong lòng Doãn Mang Dao giống như có trăm nghìn mũi dao sắc nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn tột đỉnh. Ngự Dao buông cằm cô, nắm lấy cổ áo, xé mạnh một cái. Doãn Mang Dao, tôi thề phải biến cô trở thành một người đàn bà đê tiện nhất. Chương 81, cắn xé cơ thể. Từ cái đêm anh ta cứu hai chị em cô, trong cái đêm mưa to gió lớn dữ kia, bắt đầu từ khi đó, trái tim vốn đã lạnh như băng của cô, không biết đã bất giác loạn nhịp với anh từ khi nào. Anh là ma quỷ trong bóng đêm, nhưng có đôi khi đã quan tâm tới cô. Hiện giờ, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Anh vì báo thù mà tiếp cận cô. Ngự Dao xé rách quần áo của cô, đặt hai tay lên đỉnh đầu cô, khiến cô không thể phản kháng. Không có một sự báo trước nào, cơ thể của anh dũng mãnh đâm vào cơ thể khô ráp của cô, mạnh mẽ ra vào, khiến cơ thể cô đau đớn như bị xé toạc một mảnh, cảm giác thật nhục nhã vô cùng. Thì ra anh ta không hiểu cô, tất cả đều có nguyên nhân. Ngự Dao sờ lên những giọt nước mắt nóng bỏng nơi khóe mắt của cô, anh dững người trong giây lát, nhìn dáng vẻ kiên cường của Doãn Mang Dao. Doãn Mang Dao, tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Những ngón tay cứng như thép nắm chặt cánh tay cô, anh hận không thể bóp cho cô chết tươi. Hốc mắt đỏ ửng như dã thú phát cuồng. Anh cúi đầu xuống hôn vai cô, cắn một cái thân mạnh, hàm răng cắm sâu vào trong da thịt cô. Bằng Dao nghe rõ tiếng da thịt mình bị xé rách, cô thống khổ thét lên một tiếng, hai tay siết chặt vào nhau. Ngự Dao, tôi không từng cẩn thận yêu phải anh, nhưng từ giờ trở đi, tôi hận anh. Anh ở trên thân thể cô, không ngừng gặm cắn, rồi lại gặm cắn. Sự tra tấn thống khổ như vậy không biết kéo dài trong bao lâu, mãi đến khi Ngự Dao đã ngủ say. Doãn Mang Dao vẫn mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn chăm chăm vào không trung, quanh quẩn trong hơi thở ngại mùi cồn nồng nặc trên người anh, còn có cả mùi máu tươi của cô. Đoàn một tia chớp lóe lên phía chân trời, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày. Doãn Mang Dao từ từ ngồi dậy, nhặt quần áo mặc vào người, khó khăn lắm bỏ tới phía sofa, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất lên, bấm số điện thoại của đồng bội. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói ngáy ngủ của đồng bội. Alo, Băng Dao, cô gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Đồng đồng, sáng mới mai cậu phải tới nhà tớ, dẫn Lăng Diệc tới nhà cậu ở tạm. Cơ thể Doãn Băng Dao run lên bần bật, tiếng răng va vào nhau. Sao vậy? Giọng của đồng bội trở nên tỉnh táo hơn. Đừng hỏi tớ, tóm lại, tớ nhờ cậu, xin cậu hãy chăm sóc Lăng Diệc, trước mắt cậu hãy dẫn nó tới nhà cậu ở tạm đã. Doãn Băng Dao bình tĩnh nói xong những lời này, không đợi đồng bộng hỏi lại, liền cúp điện thoại. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn con dao sắc bén đặt trong đĩa đựng hoa quả bên cạnh bàn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nụ cười giữa đêm khuya u ám đầy quỷ dị. Doãn Băng Dao giơ tay mảnh khảnh cầm lấy con dao kia, để lộ ra dấu răng trên bàn vai đang chảy máu tươi. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay trắng loãng rơi xuống. Cô lõa thể đi tới bên cạnh Ngư Dao, sau đó từ từ ngồi xổm xuống. Ngư Dao, tôi thật sự yêu anh, để kết thúc tất cả mọi sự đau khổ này, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Nói xong, Doãn Băng Dao liền giơ con dao gọt trái cây trong tay lên, trong tia chớp lóe lên trên bầu trời, lưỡi dao sáng như chói, phảng quang vào ánh mắt của Ngư Dao. Anh nhíu mày lại, đột nhiên hai mắt mở ra, giơ tay lên giữ cánh tay đang cầm con dao gọt hoa quả của cô. Xoẹt, tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt, trên cánh tay Ngư Dao đột nhiên hiện ra một vết máu thật dài. Anh lập tức giơ cánh tay còn lại lên, giữ chặt cổ tay cô, trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Cô định giết tôi, cô to gan thật. Doãn Băng Dao dãy rủa. Để anh không thể làm hại Lăng Diệc, tôi nhất định phải giết anh, tôi nhất định phải giết anh. Cô nghiến răng nghiến lời, cả người cứng đờ ra run run. Doãn Băng Dao không khống chế được cảm xúc, rất nhanh đã bị Ngư Dao khống chế. Anh nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay cô, ném xuống đất. Doãn Băng Dao, cô đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh kìm chặt cô trong ngực, một tay giữ chặt người cô, một cây giật tóc cô. Doãn Băng Dao dừng mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Cô không muốn sống, chẳng lẽ ngay cả tính mạng em trai cô cũng không cần sao? Ngư Dao một lần nữa đưa ra chiêu độc này. Dù sao, chỉ cần tôi sống thì chị em tôi mãi mãi không thể có ngày tháng tốt đẹp. Anh sẽ không bao giờ buông tha cho em trai tôi. Anh muốn trả thù, muốn tôi phải nếm cảm giác thống khổ khi mất đi em trai. Cô thông minh lắm. Anh cười lạnh. Lúc đầu tôi cũng định thay cho cậu ta, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Ngư Dao, anh đúng là tên khốn nạn. Chửi tiếp đi. Tôi thích nhất là những người phụ nữ nóng bỏng, mạnh mẽ như cô. Tôi sẽ càng chơi đùa thoải mái vui vẻ hơn. Anh hất người cô ngã nhào xuống mặt đất, đứng dậy mặc quần áo. Ngư Dao không hề lo lắng việc cô bất ngờ tấn công phía sau. Cánh tay anh chảy đầy máu tươi, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Trước khi đi, anh nhìn thoáng qua con dao gọt trái cây dưới đất. Con dao này tôi để lại cho cô muốn tự sát cũng được, nhưng sau khi cô chết tôi tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bất kỳ người nào trong nhà họ Doãn. Cánh cửa nóng rầm một cái, tiếng đóng cửa này giống như đẩy Doãn Băng Dao xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. Tại thành phố cảng này thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn, nhưng một sau đêm mưa bầu trời sẽ trở nên trong xanh. Doãn Băng Dao nằm ở trên giường bên cạnh ống cá ống chuyển nước biển. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn người giúp việc Tiểu Nhã. Cô Doãn, cô tỉnh lại rồi, cô đừng cử động, bác sĩ vừa mới khám cho cô xong. Tiểu Nhã là người giúp việc duy nhất ở nhà họ Thẩm hay nói chuyện với cô. Chương 82, anh yêu em, hiểu không? Bác sĩ. Đầu Doãn Băng Dao còn đang choáng váng, hoảng loạn từ đêm hôm qua. Sáng sớm nay, cậu chủ tới phòng cô, thấy cô nằm dưới đất, vì thế đã gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nói cơ thể cô đã suy nhược nặng, hơn nữa trên người cô có rất nhiều vết thương. Tiểu Nhã ấp úng nói, nhưng Doãn Băng Dao hiểu rõ ý của cô ấy. Những vết thương trên người cô đều là do Ngư Dao gây ra. Bắt mắt nhất chính là dấu răng trên bờ vai phải. Thực ra bình thường cậu chủ rất tốt, chỉ vì hôm qua uống say nên mới đáng sợ như vậy. Cho nên cô Doãn, sau này cậu chủ cô uống say thì cô cũng phải nên cẩn thận một chút, đừng để cho bản thân mình bị thương đầy người như vậy. Mỗi lần anh ta uống say đều nổi giận như vậy sao? Đâu chỉ nổi giận. Khuôn mặt Tiểu Nhã khiết đảm. Khi cậu chủ uống say còn có khả năng giết người, đặc biệt là từ sau khi cậu Gia Hạo qua đời. Tiểu Nhã vội vàng bịt chặt miệng mình lại, phát hiện hôm nay bản thân đã nói quá nhiều. Sau đó thì sao? Doãn Bằng Dao tiếp tục truy hỏi. Không có việc gì. Cô Doãn, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống lầu trước. Doãn Bằng Dao cố sức chống tay ngồi dậy. Chẳng lẽ sáng sớm nay anh ta tự mình ôm cô lên giường, sau đó gọi bác sĩ tới? Đúng là chuyện lạ. Cô nghĩ một lát, cười nhạo một tiếng, tự nhủ cho dù sau này anh ta có làm chuyện gì đi nữa cũng không được tin. Bây giờ cô đã biết rõ nguyên nhân vì sao anh ta lại hận mình, nhưng Doãn Bằng Dao vẫn cảm thấy có việc gì đó rất kỳ lạ. Vì tai nạn xe của Thẩm Gia Hạo, sau đó mẹ anh ta phát điên, cha anh ta không chịu nổi đả kích, trúng gió nằm liệt giường. Những sự cố liên tiếp xảy ra đối với Ngự Giang mà nói đúng là sự đả kích rất lớn. Nhưng tất cả sự việc này đều thật sự đều do vụ tai nạn xe do thất tỉnh gây ra sao? Nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, Doãn Bằng Dao đi xuống giường, trên người cô chỉ còn lại mấy vết thương ngoài da. Nhưng hiện giờ cô thật sự rất sợ gặp mặt Ngự Giao. Ngày hôm sau, Doãn Bằng Dao rời giường sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Cô rất sợ Ngự Giao sẽ lại nhốt lại một lần nữa. Đâu ngờ khi cô đi xuống lầu, ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, suốt dọc đường đi không hề có ai ngăn cản, không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm trò gì nữa. Trong khoảnh khắc bước vào công ty, Doãn Bằng Dao cố gắng nở một nụ cười tươi. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ kiên cường đối mặt. Bằng Dao, em đến rồi. Sao điện thoại gọi mãi không được? Thẩm Hiên Bạch bước phía trước Bằng Dao, vội vàng chạy tới. Hai ngày nay em không được khỏe. Đối mặt với sự nhiệt tình của Thẩm Hiên Bạch, cô có chút xấu hổ. Hiên Bạch, còn 2 tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Vừa trùng tĩnh cầm mấy tấm vé máy bay trong tay nói. Tôi biết rồi. Thẩm Hiên Bạch gật đầu, sau đó quay sang nói với Doãn Bằng Dao. Đi sang Nhật Bản với anh, ngày mai về. Hả? Sao lại đồn ngột vậy? Doãn Bằng Dao kinh ngạc. Vốn dĩ định gọi điện thoại thông báo với em có một chút chương trình biểu diễn ở Nhật Bản. Vậy anh hãy dẫn chuyên viên hóa trang khác đi cùng em. Không được, anh đã nói với bên quản lý nhân sự rồi. Từ nay về sau, em là chuyên viên hóa trang riêng của anh, chỉ hóa trang cho một mình anh, cho nên em phải đi cùng. Thẩm Minh Bạch kiên trì muốn Doãn Bằng Dao đi cùng. Vưu Trung Tĩnh đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy thì đi. Doãn Bằng Dao đồng ý. Dù sao trong mấy ngày tới cô cũng không muốn chạm mặt Ngự Giao. Rời khỏi đây mấy ngày cũng tốt. Hơn nữa cô tin đồng bội sẽ chăm sóc tốt cho Lăng Diệc. Tối hôm tới ở Nhật Bản, sau khi Thẩm Minh Bạch hoàn thành chương trình biểu diễn, liền kéo Doãn Bằng Dao đi dạo phố. Hai người đi dạo trên đường phố Tokyo, trên bầu trời có rất nhiều tuyết rơi. Thẩm Hiên Bạch tháo khăn quàng cổ, quấn lên cổ Doãn Bằng Dao. Những bông tuyết bay vất phơ trên đầu anh. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông trước mặt, trong ấm áp nhưng rất có đau đớn. Nếu trước đây anh không rời đi, nếu cô không gặp Ngự Giao, có lẽ bọn họ sẽ nối lại sợi dây tơ chuyện trước đây. Nhưng trên thế giới này không có từ nếu, chỉ có hiện thực tàn nhẫn và vũ phàng. Bằng Dao, em có nhớ trước đây khi hồi còn học cấp 3, em thường đan khăn quàng cổ cho anh không? Tất nhiên là nhớ chứ, khi đó con gái thường hay đan khăn quàng cổ cho người yêu, em cũng muốn đan cho anh một cái, nên đã học theo người ta, đan đúng 1 tháng mới xong, nhưng lại rất xấu. Nhớ tới những ngày tháng hồn nhiên vô tư đã qua, trên mặt cô lộ ra một nụ cười, từ tận đáy lòng. Không phải, hoàn toàn không xấu, anh cảm thấy rất đẹp. Anh gạt em, tại sao anh không quàng? Vì... đó là do em đan, anh không muốn cho người khác nhìn thấy, cho nên mới cất nó thật kỹ. Em biết không, sau này cho dù anh đi tới đâu, nó cũng lặng lẽ làm bên gối của anh. Ha? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt thâm tình của anh, có chút lúng túng. Anh ơi, anh mua cho bạn gái một bó hoa đi. Một cô bé mặc áo khoác chạy tới, trong mũi đỏ bừng vì giá rét. Thẩm Minh Bạch hơi cúi người, nói tiếng Nhật một cách lưu loát với cô bé bán hoa. Em gái, anh sẽ mua tất cả số hoa này cho em. Nhưng em có thể giúp anh nói với cô ấy một câu được không? Cô bé gật đầu. Doãn Bằng Dao đứng bên cạnh, không hiểu hai người đang nói gì, hoàn toàn mù tịt. Cô bé nhận số tiền trên tay Thẩm Miên Bạch, sau đó cầm hoa đưa cho Doãn Bằng Dao. Chị à, anh này nói anh ấy sẽ mãi mãi yêu chị. Doãn Bằng Dao cười cười, nhận lấy bó hoa hồng của cô bé. Cảm ơn. Nhìn cô bé vui vẻ rời đi, Doãn Bằng Dao hỏi, vừa nãy cô bé nói với em câu gì vậy? À, cô bé nói em là một người tốt, chúc em càng ngày càng xinh đẹp. Thật sao? Doãn Bằng Dao nghi hoặc. Tất nhiên rồi. Anh nhếch môi cười để lộ ra hàm răng trắng sáng như những bông tuyết. Chương 83, cướp sắc. Vậy khi nãy anh nói gì với cô bé ấy vậy? Doãn Mằng Dao tò mò hỏi. Anh nói là sẽ mua tất cả số hoa cho cô bé ấy, để cô bé có thể về nhà sớm một chút. Thẩm Minh Bạch nói. Doãn Mằng Dao cười cười, anh vẫn là người con trai thiện lương như trước. Từ mấy năm trước cô đã biết tương lai Thẩm Minh Bạch sẽ trở thành một người đàn ông tài giỏi xuất sắc. Hôm nay anh thật sự đã trở thành một người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc, còn cô lại rơi xuống địa ngục. Không ngờ anh lại nói tiếng Nhật giỏi như vậy. Anh còn biết một số thứ tiếng khác nữa đó. Thật sao? Thật, anh nói thử cho em nghe nha. Ngoài tiếng Anh, Thẩm Minh Bạch còn nói thêm mấy thứ tiếng khác, Doãn Mằng Dao nghe hoàn toàn không hiểu. Trong cái giá rét của mùa đông, tiếng đàn piano của Thẩm Minh Bạch khiến Tokyo cũng trở nên ấm áp hơn. Doãn Mằng Dao hóa trang cho Thẩm Minh Bạch xong, đứng ở phía sau cánh gà, lén lút nhìn về phía sân khấu. Anh mặc một bộ vest trắng ngồi cạnh chiếc piano, những ánh đèn flash không ngừng chiếu lên người anh, khiến cả người anh như tỏa ra ánh hào quang, cao quý, giống như một vương tử. Doãn Mằng Dao, cô bảo quét dọn phòng hóa trang đi. Vưu Trường Tĩnh vỗ vai cô nói. Tôi vào ngay đây. Doãn Mằng Dao thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía phòng hóa trang. Cô biết chuyện quét dọn này không phải công việc của mình, cũng không nằm trong sự quản lý của Vưu Trường Tĩnh, nhưng cô không muốn tranh luận với cô ta làm gì. Lặng lẽ lấy chổi quét dọn vệ sinh, Vưu Trung Tĩnh đi theo cô vào phòng hóa trang, ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, vừa hút thuốc vừa nhìn Doãn Mằng Dao đang quét dọn vệ sinh. Phiền cô nhấc chân lên. Doãn Mằng Dao thấy phía dưới chân cô ta có một tờ giấy, lên tiếng. Vưu Trung Tĩnh gác chân lên bàn trang điểm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Doãn Mằng Dao vừa mới quét dọn sạch sẽ một lần, cô ta liền gầy tàn thuốc xuống đất, cuối cùng còn ném cả điếu thuốc xuống. Quét dọn vệ sinh là chuyện nhỏ, cô có thể không so đo tính toán, nhưng Vưu Trung Tĩnh làm như vậy là cố ý gây khó dễ cho cô. Cô không thể kiên nhẫn được nữa, liền xoay người đi về phía cô ta. Quản lý Vưu, cô làm như vậy là có ý gì? Tôi không quét nữa. Vưu Trung Tĩnh cao ngất hất cằm, tiếp tục châm thuốc. Được lắm, tôi có lời muốn nói với cô. Cô nói đi. Cô hãy tránh xa Hiên Bạch ra. Doãn Mằng Dao cười cười. Đây là chuyện của tôi và Hiên Bạch. Hình như cô không có tư cách để nói với tôi chuyện này. Hơn nữa, công việc này là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình để làm. Vưu Trường Tĩnh nhả khói thuốc, nhìn về phía băng dao. Đúng là việc này tôi không có tư cách để nói tới. Vậy tôi hỏi cô hãy nói cho tôi biết, cô còn yêu Hiên Bạch không? Tôi không muốn tiếp tục nhắc tới vấn đề này. Doãn Mằng Dao hất mặt, cô không muốn nói nhiều với người phụ nữ này. Cô cũng không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào. Hôm đó tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện, nói cái gì mà muốn chứng minh cô hoàn toàn không còn yêu anh ấy, chỉ coi anh ấy là bạn tốt. Nhưng cô biết không, cô làm như vậy chỉ càng làm anh ấy đau khổ hơn mà thôi. Đau khổ? Hiện tại quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, một tình bạn tốt đẹp. Doãn Mằng Dao không hiểu ý của cô ta, vừa trung tĩnh lít cô một cái, cười nhạt. Không biết cô thật sự quá đơn thuần hay là đang giả bộ, chẳng lẽ cô không nhận ra trong lòng anh ấy vẫn còn yêu cô sao? Cô biết tối nào anh ấy cũng uống đến say, rồi khóc lóc gào thét tên cô không? Doãn Mằng Dao hơn ngẩn người. Vưu Trung Tĩnh vứt điếu thuốc xuống, đứng lên đi tới trước mặt Doãn Mằng Dao. Cô ta cao khoảng 1m7 mấy, hơn nữa đi giày cao gót, đứng trước mặt một người phụ nữ 1m68 như Doãn Mằng Dao, khí thế áp đảo hơn rất nhiều. Tôi mặc kệ cô còn có yêu anh ấy hay không, nhưng nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ấy, vậy thì đừng có phá hủy sự nghiệp của anh ấy. Giọng nói của Vưu Trung Tĩnh trở nên nhã nhặn hơn. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tất cả những gì anh ấy có được ngày hôm nay đều không dễ dàng. Hơn nữa, trên người anh ấy vẫn còn có trách nhiệm rất nặng nề. Tình cảm của Thẩm Hiên Bạch không thể bị dao động. Anh ấy phải luôn luôn kiên cường mạnh mẽ. Nhưng từ sau khi cô xuất hiện, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Doãn Mằng Dao im lặng, không lên tiếng. Cô thật sự không biết Thẩm Hiên Bạch lại đau khổ vì cô. Tôi biết phải làm như thế nào rồi. Xem ra cô là một người phụ nữ thông minh. Tôi cũng không muốn làm cô khó xử. Những điều tôi làm cũng đều là muốn tốt cho Hiên Bạch. Hy vọng cô hiểu. Vừa Trung Tĩnh nói xong câu đó, liền kiêu ngạo bước chân ra ngoài. Doãn Mằng Dao đứng im tại chỗ, bên tai vẫn còn văng vẳng mấy tiếng đàn piano thánh thót tuyệt vời kia. Anh là một vị hoàng tử cao ngạo, là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Đúng vậy, cô không thể phá hủy mọi thứ của anh. Doãn Mằng Dao rời đi trước khi bài biểu diễn của Thẩm Hiên Bạch kết thúc. Trở về khách sạn, cô cẩn thận suy nghĩ những lời nói của Vừa Trung Tĩnh. Nếu không phải vì Ngự Dao không muốn cô từ bỏ công việc này, cô cũng sẽ rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Mằng Dao liền đưa ra quyết định. Vừa Trường Tĩnh nói rất đúng, cô đã không còn yêu Thẩm Hiên Bạch, vậy thì không nên ở bên cạnh anh ấy. Sáng sớm ngày mai, sau khi về nước, cô sẽ lập tức viết đơn xin thôi việc. Một người đàn ông đáng sợ như Ngự Dao, cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, chắc chắn là có mục đích nào đó. Có lẽ có một ngày nào đó, anh ta sẽ giận chó đánh mèo, trút hết mọi giận dữ lên đầu Thẩm Hiên Bạch. Cô không thể làm liên lụy tới anh. Cầm quần áo ngủ đã chuẩn bị đi tắm, cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Doãn Mằng Dao đi ra, cho rằng người gõ cửa là đồng nghiệp hoặc phục vụ vòng không hỏi gì nhiều, liền mở cửa ra. Cửa mở ra, một bóng đen đột nhiên lao vào, ôm chặt cô vào lòng, hơn nữa còn giữ chặt cô lươn lên đỉnh đầu. À, cứu mạng! Xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, Doãn Mằng Dao sợ hãi lập tức hét to lên, cô ra sức giãy giụa, muốn nhìn thấy người đang ôm chặt mình. Chương 84, Tắm Nguyên Ương. Người kia đẩy Doãn Mằng Dao vào trong phòng, nhấc chân đá cánh cửa phòng khép lại, vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại. Trong lúc hoảng hốt, cô liền há miệng nghiến răng nghiến lợi, cắn tay anh ta. Hỗn kiếp! Người đàn ông khẽ gầm lên, buông Doãn Mằng Dao ra, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô còn muốn gọi ai tới nữa? Người đàn ông khẽ quát, giọng nói này tại sao lại quen tai đến vậy? Xoay người lại, không ngờ đập vào mắt cô chính là dáng người của Ngự Dao. Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cuốn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen. Chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt, bên trong lúc hoảng hốt, cô không thể nhận ra anh ta. Anh, sao lại tới đây? Trong mắt có ngàn tràn ngập vẻ đề phòng. Ngự Dao lấy mũ đẩy lên giường. Cô không nói với tôi một tiếng nào, dám đi ra nước ngoài. Tôi khá vội. Tại sao anh biết tôi ở đây? Nhất cử nhất động của cô tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn ánh mắt tự cao tự đại của anh ta, Doãn Mằng Dao không dám tiến lên trước nửa bước. Chẳng lẽ anh ta đến Nhật Bản là để tìm cô sao? Lại đây. Cô đứng chết đứng tại chỗ, không dám tới gần anh ta. Tôi bảo cô lại đây. Anh không kiên nhẫn, nhắc lại lần thứ hai. Doãn Mằng Dao lấy hết dũng khí, bước về phía anh ta, đưa hai tay ra ôm cô vào trong lòng, thuận người kéo cô nằm xuống. Đi Nhật của người yêu cũ, cảm giác thế nào? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Doãn Mằng Dao quay đầu sang góc tường, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô hiểu tôi đang nói gì? Tôi đang nói tới Thẩm Hiên Bạch, người đi cùng cô đó. Tôi và anh ấy không có gì, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh cầm cô, ép cô nhìn thẳng vào trong mắt mình. Có phải mỗi ngày đối diện với anh ta, nhưng khi trở về lại phải tiếp tục một người đàn ông khác, khiến cô rất khó chịu đúng không? Không phải. Anh ta nhất định phải dùng đến những từ ngữ đó để sỉ nhục cô, nói xấu cô sao? Đột nhiên Ngự Dao đứng dậy, rời khỏi người cô. Doãn Mằng Dao lập tức cảm giác như hô hấp được thông suốt. Đi tắm nước nóng với tôi. Cái gì? Anh tức giận, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Doãn Mằng Dao. Cô điếc hay giả bộ điếc vậy? Tôi không muốn làm lại lần thứ hai đâu. Doãn Mằng Dao nắm chặt ga giường, nhìn anh ta bước ra khỏi phòng. Đồ đàn ông đáng chết, cho dù bất mãn với anh ta tới mức nào đi nữa, cô vẫn phải nhắm mắt chịu đựng. Doãn Mằng Dao đứng dậy, chạy theo phía sau anh ta. Từ trong phòng thay đồ bước ra, Doãn Mằng Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tại sao chỉ có hai người chúng ta vậy? Chưa từng tắm suối nước nóng ở Nhật Bản, nhưng cô biết có rất nhiều người cùng tắm chung trong một hồ nước nóng, hoặc tách ra nữ tắm chung với nữ, nam tắm chung với nam. Đây là suối nước nóng dành riêng cho khách VIP, nên chỉ có hai chúng ta thôi. Ngự Dao đứng cạnh hồ, cởi chiếc quần tắm trắng trên người xuống, chỉ mặc đồng nhất một chiếc quần tắm, lộ ra dáng người nam tính cường tráng. Không ngờ, ngay sau đó anh ta cởi luôn chiếc quần tắm, bờ mông rắn chắc khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Gò má Doãn Mằng Dao liền ửng đỏ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù đã là quan hệ ân ái với anh rất nhiều lần, nhưng nhìn dáng người của anh, nhìn lúc này là lần đầu tiên. Ngự Dao bước xuống nước, xoay người lại, nhìn về phía Doãn Mằng Dao. Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì? À, cô bỏ guốc sang một bên, cởi áo choàng bước xuống nước. Đợi đã. Anh lên tiếng, thích thú, gương mặt ửng đỏ của cô. Cô định mặc nguyên bộ quần áo kín mít đó xuống nước tắm nóng thao? Vậy phải làm thế nào? Cởi. Doãn Mằng Dao loay hoay một lúc lâu mới cởi bộ quần áo kín mít xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Không ngờ bên trong vẫn còn mặc một bộ đồ lót màu xanh. Ngự Dao lặng lẽ quan sát, đột nhiên bật cười ha ha. Cười cái gì mà cười? Trừng mắt lên nhìn anh ta một cái. Cô không thích thấy anh ta cười, bởi nên mỗi lần anh ta cười với cô xong sẽ không có chuyện tốt lành. Giờ phút này đây, có thể anh ta đang cười với bạn, nhưng ngay sau đó rất có thể anh ta sẽ cầm súng dí vào đầu bạn. Anh đi đến một thác nước nhỏ, dựa lưng vào tảng đá, hơi nước khẽ bốc lên như đắm chìm trong tiên cảnh. Hơi nước mờ mịt khiến gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói lười nhác vang lên. Cởi tiếp đi. Doãn Băng Dao vội vàng che ngực. Chúng ta đang ở ngoài trời. Cô sợ gì chứ? Chẳng lẽ sợ máy bay bay qua hay người khác treo cửa sổ nhìn thấy cô? Anh nhíu mày. Lần đầu tiên Doãn Băng Dao phát hiện người đàn ông trước mặt cũng có tế bào hài ước, chỉ có điều không buồn cười chút nào cả. Tắm suối nước nóng là phải cởi hết mới thích. Nhanh lên, ở đây không có ai vào đâu. Doãn Băng Dao đưa tay ra sau lưng, cởi móc áo lót. Tên Ngự Dao khốn kiếp này đến Nhật còn kiêu ngạo như vậy, làm như cả thế giới này đều là của anh ta không bằng. Làn da trắng nõn hiện ra, trên đó còn lưu lại mấy vết cào, tất cả đều do anh ta để lại trên người cô. Anh đứng từ xa nhìn cô qua làn hơi nước, những vết cào đã khép miệng, trên làn da trắng nõn không chút tỉ vết, diễm lệ vô cùng. Doãn Băng Dao chậm chạp cởi bộ đồ lót màu xanh xuống. Ngự Dao hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể cô luôn khiến cho anh có một cảm giác được vật nam tính trên cơ thể mình dục dịch ngóc đầu dậy. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của một team trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Nếu thấy chuyện hay các bạn hãy share để team được tiếp xúc với nhiều khán thính giả hơn nha. Thank you and bye bye.